Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, thứ 515 chương tranh chấp ám đấu 03. Theo chiều hôm qua đến hôm nay, này ngắn mấy canh giờ, mặc dù là trong lòng nàng không thích, cũng nên nói cùng hắn biết, thế nhưng nàng không chỉ không nói tiếng nào, bây giờ lại còn vô thanh vô tức liền ra phủ, đáng giận nhất là, Phượng Giao vậy mà không cho hắn một điểm cơ hội giải thích. Ngọc Lưu trong lòng tức giận, nhìn trên bàn đồ ăn cũng không khẩu vị, liền làm cho người ta cấp lui xuống. Thủ vệ mặc dù nói Thái tử Phi tựa hồ là hướng phía đông đi. Thế nhưng quản gia trong lòng cũng có chính mình đo. Theo Vĩnh Ninh công chúa muốn tới tiểu ở, Thái tử phủ bầu không khí liền bắt đầu không tốt. Bây giờ Thái tử Phi bất ở trong phủ cũng tốt, miễn cho cùng Vĩnh Ninh công chúa nói chuyện không hợp, đánh nhau. Vĩnh Ninh công chúa thân thể luôn luôn yếu kém, chỉ sợ là ngay cả Thái tử Phi nhất soi đô không thể chịu được. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ Thái tử kẹp ở giữa cũng không tốt làm người. Cho nên quản gia liền đem tin tức cấp đè ép xuống. Cũng không có nói cho Ngọc Lưu nghe. Trong mắt Ngọc Lưu bỗng nhiên thoáng qua một tia sáng. Phượng Giao chỉ là dẫn theo Bích Liên ra. Sát Linh bọn họ còn đang. Hẳn là biết được thế nào liên hệ Phượng Giao đi. Nghĩ như vậy, Ngọc Lưu nhân tiện nói. Đi tìm Sát Linh, liền nói ta có việc hỏi hắn, quản gia trong lòng cả kinh. Này có phải hay không gọi họa vô đơn chí đâu? Hiện tại quản gia có chút bội phục Thái tử Phi, nàng hôm qua tương mang người tới đô đưa đi, duy nhất dư kế tiếp nữ thì, sáng nay cũng theo xuất phủ. Hiện nay, Thái tử muốn tìm người, là thế nào đô tìm không được? Suy nghĩ một chút Thái tử nghe tin tức sau có thể sẽ có cảm xúc. Quản gia thấp thỏm trong lòng, thân thể banh quá chặt chẽ, khẽ nói, Sát Linh bất ở trong phủ, quản gia cũng không muốn nói được như vậy mơ hồ. Hắn chỉ cầu Thái tử không muốn ở việc này thượng truy cứu rốt cuộc liền hào. Thái tử Phi sớm muộn hội về, vì sao Thái tử càng muốn vội vã như vậy đi tìm. Ngọc Lưu lúc quyết tâm muốn biết Phượng Giao hành tung, người của chính mình bị nàng bỏ qua rồi. Vậy hắn liền dùng Phượng Giao người của chính mình đi tìm nàng. Như vậy tổng sẽ không lại xảy ra vấn đề. Tô Triệt Ngọc Lưu vừa mới nói Tô Triệt, liền muốn khởi Tô Triệt gần đoạn thời gian luôn luôn sáng sớm liền ra cửa. Sinh ý thượng sự tình có rất nhiều muốn Tô Triệt đi bận. Nghĩ nghĩ, Ngọc Lưu lại nói, vậy ngươi đi hỏi một chút Lục Phu, làm cho nàng liên hệ Thái tử Phi, quản gia lúc này đã là hãn đát đát. Cúi đầu che giấu trên mặt hoảng loạn bất an biểu tình. Nghe Ngọc Lưu lời, cũng chỉ có thể đáp, Lục Phu cô nương cũng không ở trong lòng hắn là cầu khấn Thái tử ngàn vạn không muốn hỏi lại đi. Xuống, chỉ đương những người này đô bận đi, mà không phải chuyển ra Thái tử phủ, thế nhưng Ngọc Lưu đâu là dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Lúc này, Ngọc Lưu đã chú ý tới quản gia không bình thường phản ứng. Sắc mặt lạnh lẽo, Ngọc Lưu đảo, nói, rốt cuộc có chuyện gì gạt bản thái tử, ngoặc kép, hết chương.